Chương 675, mỗi dùng mỗi kế, canh 2. Thật vất vả chống đỡ cổ trùng phản vệ đại nhân, như thế nào QNZ không nghĩ tới, Lư Duyệt lại sẽ thêm một cái mạng. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua quan tài, từng bước một rời đi địa đạo. Cổ chú thất bại, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm Lư Duyệt, hoặc lừa gạt hoặc lừa gạt hoặc bức, dù sao vô luận như thế nào, cũng muốn tra được mấy năm qua, nàng đều từng tới những địa phương nào có hay không trở lại quy tàng, có phải thật vậy hay không, luôn luôn tại linh giới cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm đại nhân nắm đấm giữ tại một chỗ. Những tin tức này, bằng nha đầu chết tiệt kia bây giờ bị coi trọng bộ dáng, muốn nghe được chỉ sợ sẽ có chút khó khăn, tốt tại xông ra mà nói, hắn lập tức đem chính mình quản lý sạch sẽ, ngẩng đầu đi vào Độc Khô bảo. Thập cái gì nhìn xem vẫn là một mặt ý cười Độc Khô, đại nhân trên mặt nhăn sắc, lại khống chế không nổi lập tức trắng ra. Ha ha, ngó ngó, lại một cái bị vực ngoại xàm phong hù đến người. Độc Khô chỉ vào hắn hướng chói não ma chủ cười, bất quá tiểu tử này không sai. Lão huynh không phải còn muốn hướng đạo môn một nhóm sao, đem hắn QNZ mang theo đi để đạo môn những người kia nhìn xem. Ta ma vực QNZ có rõ ràng sợ hãi vực ngoại sản phong, thế nhưng là gặp nhau lúc, QNZ không tiếc liều mạng ân huệ lang. Chói não gật đầu, cái này Vương Triển quả thật không tệ, tuy rằng khuôn mặt bị hủy được không ra bộ dáng, có thể hắn tâm tính cũng không tệ lắm. Hiện tại là ma đạo hợp tác thời kỳ, người như hắn, lại càng dễ vì đạo môn những tên kia tán thành. Vương Triển, ngươi nguyện ý theo bản vương đi đạo môn sao? Ta đại nhân ra mặt giật một cái, tuy rằng vừa mới nghe được tin tức, hắn còn không có tiêu hoa xong, thế nhưng là chói não cho cơ hội này, thực tế là qua hỉ hệ mơ có, tiểu tử nguyện ý hắn đem lưng không được chấm thấp. Vương Triển đa tạ hai vị ma chủ dịu dắt tiểu tử thái độ không sai, chói não rất hài lòng, như thế, ngươi cái này theo ta đi thôi, đạo môn người bên kia tay không đủ, có thể sẽ đem các ngươi phân phối đến từng cái tuyệt địa đi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp là được. Là hắn không dám ngẩng đầu, sợ ngẩng đầu một cái, trong mắt không đúng, lập tức liền bị bọn họ phát hiện. 32 chỗ A, lúc trước hắn phí đi bao nhiêu tâm tư, mới tìm được nơi tốt ngôn ngữ thập lục, làm sao dám trách không được dùng cổ chú chi nhãn lúc, luôn cảm giác đạo môn một nơi nào đó có chút không đúng đâu, vốn dĩ còn nhốt nhà hắn một cái xuẩn tài. Đây thật là đại nhân ngay cả nắm đấm đều không bóp. Lại lúc ngẩng đầu, trên mặt một mảnh dịu dàng ngoan ngoãn, trong mắt còn giống như cất giấu đối hai ở ma chủ đại nhân sùng kính tình, cầm Độc Khô hài lòng nét mặt của hắn, ném cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, này là bản vương đưa cho ngươi phần thưởng, đến đạo môn, cũng không cần lại có tay có chân. Tạ đại vương, Độc Khô xua tay, căn bản là không có để ý, quay đầu hỏi chói não, đúng rồi, ta hoảng hốt nghe nói, cái kia gọi ngôn ngữ thập lục vực ngoại sản phong. Vẫn là Lư Duyệt cậy mở miệng, cái nha đầu kia, nàng là thế nào nảy ra hắn muốn hảo hảo nhạc vui lên, quay lại ta đi nói cho đại ca nghe, hắn QNZ nhất định có thế cao hứng rất lâu. Đại nhân, hắn rất muốn dán hắn một mặt, bất quá tin tức này, hắn QNZ thật muốn biết. Ngôn ngữ thập lục tên hôn đảng kia, mặc dù là cái sợ chết, nhưng cũng là cái khéo đưa đẩy, ấn ly tới nói, hắn sẽ không ngu xuẩn lập tức đem biết tất cả đều nói ra mới đúng. Ha ha, Minh Ách bọn họ nói lời này lúc, ngươi đang làm gì đâu, chói não buồn cười, còn tại cùng bọn hắn chỉ khí đi vật đuổi sao rời, nhà mình huynh đệ, có cái gì tốt khí, hắn tùy ý khuyên một câu, ngươi cùng Lư Duyệt nha đầu kia, QNZ giao quá không ít chiêu, không biết nàng là cái tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều có thể mượn nhờ hết thể phản đánh sao, Độc Khô mặt mo cứng đờ. Hắn đương nhiên biết, cái kia xú nha đầu là cái lợi hại, tuyệt cảnh dưới đều có thể đánh ra một con đường sống. Kia tại ưu thế bên trong, nảy ra một cái ngôn ngữ thập lục, tay thiện nghệ đến bắt giữ đi, Độc Khô thở dài, trước kia hắn hận nàng lợi hại, hiện tại nha hắn ngược lại là hy vọng, nàng có thế lợi hại hơn chút. Tiểu nha đầu cùng cái kia giấu lửa sở hữu thế nhân đại nhân so chiêu, nhất định đặc sắc vạn phần, làm cùng một trận doanh, dù chỉ là xem kịch, hắn QNZ cao hứng đâu. Kia ngôn ngữ thập lục không phải tù nhân sao, như thế nào còn có thể chọc tới nàng, ha ha, chói não buồn cười. Nghe nói hắn tại nha đầu kia trước mặt, tự xưng là ra, còn muốn uy hiếp nàng muốn ăn nàng. Độc Khô hai mắt tỏa sáng, đây thật là tin tức tốt. Bị ma tinh đánh mặt càng nhiều người, hắn càng cao hứng, hình như chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh, lúc trước bẻ dưới tay nàng, không phải hắn quá ngu, mà là người ta quá lợi hại, nàng lấy âm sát hành hạ ngôn ngữ thập lục hơn nửa ngày, mới bạo xuất tên của mình. Chói não ha ha cười, sau đó uy hiếp nói, muốn vào trong lao, mài ra một viên thần hạch phấn mạng. Vượt ngoại xàm phong thần hạch, chính là tính mạng của bọn hắn, hắn bảy tức bị người nắm, dám không thành thật sao trung thực đến ruồng bỏ chủng tộc của mình, hướng đã từng đồ ăn thấp cao quý đầu sao đại nhân ẩn tại trong tay háo tay, chậm rãi cầm bước lên Lư Duyệt bị cuốn thành bánh trưng, nằm ở trên giường, xem dư lão nói lưu cho nàng ngọc giản, trong này 21 loại cấm pháp, rất nhiều xem ra đều là khủng bố vô giải. Bất quá, cu nở dê nguyên nhân chính là hắn khủng bố khó giải, vì lẽ đó một khi phản vệ trở về, đầy đủ người uống một bầu. Hiện tại nàng pha y dưỡng thương, tên kia, hẳn là cũng pha y dưỡng thương đi nghĩ tới đây, Lư Duyệt lại không vui mừng, nguyên bản bình phục lông mày, ngược lại chậm rãi nhíu lên. Bây giờ còn có thể hướng nàng xuất thủ, hình như chỉ có thể là vực ngoại xàm phong phía sau vị đại nhân kia, có thế nàng nghĩ không ra, một cái bản nguyên là gió hình thái ra hỏa, là thế nào lấy tự thân huyết nhục đút đồ ăn mẫu cổ. Nếu như không phải hắn, kia lại sẽ là người nào ma môn đạo môn vẫn là Đinh Kỳ Sơn nghĩ đến Đinh Kỳ Sơn, nàng nhịn không được lắc đầu, cổ chú chi nhãn, nuôi cổ thời gian, ít nhất cũng phải 200 năm, hắn tại về thời gian không đủ. Đạo môn dù là lại người ích kỷ, lúc này bởi vì vực ngoại xàm phong, hẳn là cũng sẽ không đánh nàng chủ ý, lại nói nàng ở đây, cũng không có đúng nghĩa đối thủ một mất một còn. Ma môn Lư Duyệt lặng lẽ thở dài một hơi, cái kia tàn phá bừa bãi tại ma vực vực ngoại xàm phong, nghe nói tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, dài đến 5 khỏa nửa thần hoạch, hắn những nơi đi qua, có thể dùng sinh linh đồ thán để hình dung. Ma vực, là ma môn tất cả mọi người gia viên, bọn họ hẳn là cũng không thể chịu đựng được gia viên bị ngoại đến giống loài tàn phá bừa bãi. Cho dù là bọn họ một ít người, không bỏ xuống được căm thù chính mình, cu nở dê không có khả năng nhanh như vậy, liền hướng nàng xuất thủ. Kêu hối lôi đến muốn đi qua, chỉ có đại nhân. Lư Duyệt không rõ, vực ngoại xàm phong tiến giai về sau, đến cùng là bộ rắn gì, có thể hay không mọc ra huyết nhục làm cái gì đi vào hoa phiến, bận bịu đè xuống muốn ngồi xuống nàng. Chính ngươi có tổn thương không biết ra chuyện gì sư tôn giúp ngươi làm. Lư Duyệt dở khóc dở cười, sư tôn, ta bị thương không nặng như vậy. Để họa phiến cho mình băng vết thương, kết quả nàng liền thành một viên lớn bánh trưng. Sớm biết, nàng tình nguyện chính mình tới. Ngồi đi họa phiến dừng một chút, không nặng như vậy, cũng muốn biểu hiện được nặng như vậy. Hơn nữa vốn là nên rất nặng Lư Duyệt ngẩn ngơ. Ngươi muốn làm cái gì nói với ta đi giúp ngươi làm. Họa phiến biết đồ đệ thông minh, sẽ biết nàng chưa lại chi ngôn. Tại đủ khả năng dưới, nàng hy vọng đồ đệ có thể vì đại nghĩa làm nhiều chút chuyện, thế nhưng là lần này thứ tính mạng nguy hiểm, nàng không một lần có thế bảo trụ nàng, thực tế không để cho nàng được không lùi bước. Làm nàng sư tôn, nàng hy vọng tư tâm của mình có thế KNZNNZ chút, vô luận như thế nào, tại có to con thời điểm, tuyệt không thể để vẫn là tên nhỏ con đồ đệ tới chống đỡ. Ta chính là muốn đi hỏi ngôn ngữ mửa y bô nở, đại nhân đến đáy giải cái dạng gì sư tôn bộ dạng, để Lư Duyệt trong lòng ngủ ấm, ta nghĩ để hắn, đem đã từng thấy qua đại nhân, tất cả đều miêu tả đi ra, có lẽ chúng ta có thế từ đó tìm tơ y một ít manh mối đâu. Họa phiến thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, đại nhân sở hữu chân dung, là chúng ta sớm nhất quan tâm, đã sớm để cái kia ngôn ngữ thập lục vẽ xong. Bất quá, tại ngươi thẩm vấn về sau, chúng ta lại để cho hắn một lần nữa vẽ một lần này lại nhiều đến 5 bước. A Lư Duyệt có chút ngơ ngác. Nha đầu ngốc họa phiến thở dài, vô luận làm chuyện gì, ngươi đều thích dùng nhất giản tiện, trực tiếp nhất phương pháp, vốn là không cái gì sai, có thế ngươi chỉ quan tâm, ngươi quan tâm vấn đề, có khi khó tránh khỏi cân nhờ ở cờ sự tình không toàn diện. Nôn ngữ thập lục hết thể vẽ mửa y ta mở loại khác biệt đại nhân, có ma, có yêu, có cổ vu. Có cổ man nàng xuất ra một quả ngọc giản, phóng tới đồ đệ cái chán, xem đi, ta cảm thấy so sánh với chúng ta nhân tộc, hắn khả năng càng yêu loại thực lực này cường hơn chút. Lư Duyệt nhìn về phía cái này đến cái khác bạo mắt khôi ngô tên cơ bắp, thực tế đau đầu. Cái này tựa hồ hướng tới lực lượng đại nhân, như thế nào cùng với nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đâu. Hắn lừa gạt tận thiên hạ, lần lượt ở sau lưng nhường đường ma tướng tàn, đem lúc trước tham gia diệt thế chiến chủng tộc. Tất cả đều cuốn vào, một chút siêu yếu hóa, sau đó diệt tộc dạng này người, ít nhất là cái trí giả, trong mắt thần sắc không có khả năng đều là bệ nghệ thế nhân. Muốn thủ tín cho người, hắn phải làm cho người tin phục, phải có đức vọng sư tôn. Những bức họa này nhất định tất cả đều là gia dô y họa phiến giật mình ngôn ngữ thập lục theo chúng ta lời nói tới nói, chính là cái hai mặt gia hỏa. Lư Duyệt híp mắt thời điểm, tiết ra một chút sát ý, rõ ràng là chúng ta tù nhân, hắn lại tại 18 tầng trong địa lao, làm ra trong lòng của hắn, nhất định vẫn là cho rằng, chúng ta hẳn là hắn đồ ăn, thử hỏi hướng thức ăn của mình cúi đầu, hắn sẽ có mấy phần thực tình nhất định là có thế lừa gạt liền lừa gạt, không thể lừa gạt. Như trước bình thường, thật giả dối, giả bên trong nửa phần thật. Nay họa phiến chậm rãi gật đầu, nói thật, cờ ơ mở tới những bức họa này, nàng kỳ thật cũng là hoài nghi rất nhiều, chỉ là bọn hắn liên tiếp để hắn vẽ vô số, nhưng đều là giống nhau như lúc. Sư tôn, ngài đi xuống một chuyến, cái gì đều không cần nói với hắn, giống ta ngày đó đối phó hắn đồng dạng, trước gõ hắn một trận. Lư Duyệt đối loại đồ vật này, chưa từng thương hại. Trước tiên đem hắn gõ cái nửa chết nửa sống, sau đó lại nói cho hắn biết, ta nhớ lại một phủ bên trong một số việc bịch bịch len ken ngôn ngữ thập lục cảm giác chính mình phải chết, kể từ ma tinh đến một chuyến, hắn cái gì tốt ngày quá cũng không có. Tổ tông, van xin ngài, đừng gõ, ta thật, thật đem ta biết, tất cả đều nói với các ngươi nha bịch bịch len ken hỏa phiến không để ý tới, vẫn là dùng sức gõ. Hướng đồ đệ động thủ, nhất định là cái kia đại nhân. Hôn đản này đã ném thành, còn muốn cố lấy phía bên kia, kia là tuyệt không có khả năng. Chưa xong còn tiếp.